Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phượng tràn ngập vẻ vừa thẹn vừa giận, quát khẽ, ngươi điên rồi sao? Hai gò má của Triệu Ngọc xấu, làn da thơm tho như ngọc, cũng ửng lên vẻ xấu hổ giận dữ, khẽ dãy giụa. Trần Mặc chưa nói hết lời, liền nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi đầy đặn ướt át của Lương Cơ, khiến ngọc nhan của nàng nóng bừng như lửa đốt, hai tay không ngừng vỗ vào vai hắn, nhưng hắn vẫn thờ ơ. Để dễ bề hành sự, Trần Mặc trước tiên buông Triệu Ngọc xấu ra, hôn đủ rồi, ghé sát tai Lương Cơ, phả hơi nóng nói, yêu yêu chẳng lẽ không thích sao? Chưa đợi Lương Cơ trả lời, trong tiếng kêu kinh ngạc, Trần Mặc nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống nhuyễn tháp. Giờ khắc này, thân thể uyển chuyển thướt tha của Lương Cơ càng thêm dãy dụa không thôi, mà khuôn mặt tuyệt lệ đoan trang kia cũng xấu hổ giận dữ vô cùng. Nhưng hai vai bị Trần Mặc giữ chặt, nàng chỉ có thể dùng hai bàn chân nhỏ bé không ngừng đá loạn. Nhưng điều này cũng giúp Trần Mặc bớt việc, không cần hắn tự động thủ, Lương Cơ đã tự mình đá văng đôi hài thêu trên chân. Ngươi hãy đứng lên cho ta. Lương Cơ nhìn Triệu Ngọc xấu đứng bên cạnh đang chăm chú nhìn nàng, nhưng lại không biết ứng phó ra sao, phương tâm kinh hoàng không thôi, vẫn còn kịch liệt dãy giụa. Nhưng lời vừa dứt, liền thấy thanh niên đế bào kia liền áp sát tới, ôm chặt lấy vòng eo đầy đặn của nàng. Khuôn mặt Lương Cơ nóng bừng như lửa đốt, tự biết không thể thay đổi, liền không dãy giụa nữa. Quay đầu sang một bên, giơ tay lên, vừa nhắm mắt vừa dùng tay che mắt. Đêm dài dằng dặc, Trần Mặc chàng vội, thấy mỹ nhân đã khuất phục, hắn đứng dậy, nắm lấy một bắp chân của Lương Cơ, tháo đôi tất lụa trắng trên chân nàng. Đôi chân của Lương Cơ thẳng tắp, tròn trịa, trắng nõn. Theo đôi tất lụa bị cởi bỏ, đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn như măng non, mang đến một sự rung động thị giác, quyến rũ đến đoạt hồn người. Ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau lại đây nằm. Trần Mặc nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn Triệu Ngọc xấu. Lúc này, đôi má Triệu Ngọc xấu đã ửng đỏ như lửa, trắng nõn pha chút hồng. Khoảnh khắc Trần Mặc nhìn sang, cả người nàng có cảm giác hoảng loạn, muốn trốn cũng không biết trốn vào đâu, chỉ cảm thấy một dòng nhiệt khó tả dâng lên trong cơ thể, lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Nàng khựng lại một chút, căn bản không đáp lời Trần Mặc, hay nói đúng hơn, đại não nàng nghe được lời ấy của hắn, có chút xử lý không kịp, bị nghẽn lại. Về sau, nàng cũng chẳng hay mình đã nằm bên cạnh Lương Cơ như thế nào, chỉ có vài mảnh ký ức vụn vặt thoáng qua trước mắt, rồi phát hiện bản thân đã nằm trên nguyễn tháp. Lương Cơ nghiêng đầu, vừa vặn ở phía Triệu Ngọc xấu. Tuy rằng nàng nhắm mắt, nhưng đó chỉ là tạm thời. Khi đôi bàn chân nhỏ bị đùa bỡn, nàng liền mở mắt, năm ngón tay khẽ hé ra một khe hở, nhìn trộm. Rồi nàng tận mắt nhìn thấy, Triệu Ngọc xấu đỏ mặt, còn cười cả hài, nằm xuống bên cạnh nàng, không một chút phản kháng, cứ vậy làm theo lời Trần Mặc. Cũng quá dễ bị bắt nạt rồi, khó trách Mạnh Hà Công sau khi vứt bỏ nàng, việc đầu tiên nghĩ đến lại là nhảy sông tự vẫn. Lương Cơ thầm oán trách. Như vậy, đừng nói là nam nhân, ngay cả nàng cũng nhịn không được muốn trêu chọc một chút. Ngay khi Lương Cơ trong lòng lẩm bẩm tự nhủ, lại cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào mặt, rồi đôi môi thơm tho của nàng lại bị Trần Mặc bao phủ. Lương Cơ tâm thần không khỏi run lên. Kẻ này, sao lại thích ăn môi nàng như vậy? Cũng không thấy ngán sao? Trần Mặc vươn tay cởi dài lụa nhỏ ở eo nàng, rồi nhẹ nhàng rút ra, ném ra phía sau. Lương Cơ khẽ rên một tiếng, cũng không đáp lời. Chẳng bao lâu sau, Lương Cơ mơ mơ màng màng, gần như bị lột sạch xiêm y, chẳng khác nào một con cừu trắng. Điều quan trọng nhất là, Trần Mặc còn đột nhiên nắm lấy bàn tay đang che mắt nàng, khiến nàng muốn nhắm mắt cũng không kịp, đôi mắt đẹp tựa khép hờ, nhìn về phía thanh niên đế bảo, phương tâm xấu hổ khôn cùng. Yêu yêu thật sự quá đáng yêu, Trần Mặc vươn tay vuốt ve gương mặt Lương Cơ, khẽ cười nói. Người muốn chết à? Lương Cơ hận không thể cắn chết Trần Mặc, hắn vừa mới chạm qua chân nàng, hiện tại lại sờ mặt nàng, tuy rằng là thân thể của nàng, nhưng trong lòng lại có vài phần kỳ quái. Nhưng lời còn chưa dứt, đôi môi thơm tho đã bị thanh niên kia chiếm đoạt. Lương Cơ, nàng cảm thấy môi sắp bị hôn sưng lên rồi. Lương Cơ không còn kháng cự ý nghĩ trong lòng nữa, đôi tay bị Trần Mặc nắm lấy, tìm cách cùng hắn đan 10 ngón tay vào nhau, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của đối phương. Mà Triệu Ngọc xấu đầu óc không còn đình trệ, tuy rằng cực lực không cho bản thân nhìn, nhưng hai người ở ngay bên cạnh nàng, liếc mắt một cái cũng thấy hết, hai má ửng hồng như hoa đào, say say túy túy. Trong đầu nàng lúc này cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ có một mớ hỗn độn. Nàng không bị Mạnh Hà Công vứt bỏ, trước khi bị hưu, khi hai người còn thân mật, hai người vẫn luôn kính nhau như khách. Cho dù lúc đó Mạnh Hà Công ngoài nàng ra, còn có vài người thiếp thất, nhưng chưa bao giờ để nàng và thiếp thất cùng nhau hầu hạ. Mạnh Hà Công làm như vậy, tuy rằng là tôn trọng Triệu Ngọc Xấu, biểu hiện yêu nàng, Triệu Ngọc Xấu cũng vui mừng, nhưng thời gian dài, nàng cũng không phát hiện ra, còn có chút vô vị. Nhưng giờ khắc này, trong lòng nàng lại có một cỗ sao động khó nói. Đó là một cỗ sao động muốn trái với lẽ thường, muốn thử, muốn phản nghịch. Đương nhiên về những điều này, nàng khẳng định sẽ không thừa nhận, càng sẽ không nói ra miệng. Ngay khi nàng đang suy nghĩ lung tung, liếc mắt nhìn sang Lương Cơ bên cạnh. Triệu Ngọc xấu chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng, lập tức thân thể mềm mại thơm tho không khống chế được thả lỏng xuống, giống như đê vỡ. Mà Trần Mặc vừa vặn nhìn thấy tình huống này, thần sắc không khỏi khựng lại, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc Xấu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cũng quá. Lương Cơ thấy Trần Mặc lười biếng không làm việc, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, liếc mắt nhìn thanh niên đế bào kia, phát hiện ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Ngọc Xấu, cũng không khỏi nhìn theo. Sau đó, vẻ mặt của nàng cũng giống hệt như Trần Mặc. Mà Triệu Ngọc Xấu phát giác ra ánh mắt của hai người, giờ phút này, đầu óc nàng giống như cái lò sắt đun sôi nước, từ đầu đỏ ửng xuống tận chân, kinh hô một tiếng, kéo chăn đệm bên cạnh, đem thân thể mềm mại cuộn tròn vào trong, ngay cả đầu cũng rụt lại. Xong rồi, xong rồi. Về sau thật sự không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Trong lòng cũng xấu hổ khôn cùng. Bản thân lại vào lúc này, thất. Trần Mặc lắc đầu cười, cũng biết lúc này không phải lúc quản chuyện khác, tiếp tục bận rộn công việc của hắn. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc ôm chặt lấy thân thể đầy đặn của Lương Cơ, nhìn ngắm dung nhan diễm lệ động lòng người kia, lần nữa cúi đầu hôn xuống. Lương Cơ nhẹ nhàng vòng lấy cổ Trần Mặc, đáp lại, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính sát vào má, hàng mi khẽ run rẩy. Khá lâu sau, đôi môi mới rời nhau. Lương Cơ đẩy Trần Mặc ra, hướng ra ngoài gọi, người đâu? Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, dừng lại sau rèm trâu trong nội điện, giọng nữ quan truyền đến, nương nương. Chuẩn bị nước nóng, bản cung muốn tắm rửa. Lương Cơ mở lời. Trời nóng như đổ lửa, buổi tối tuy có dịu bớt, nhưng không khí vẫn oi bức, sau khi triền miên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vô cùng khó chịu. Tuân lệnh, nữ quan đáp lời rồi lui xuống. Đừng vội, lát nữa cùng nhau, Trần Mặc vươn tay muốn ôm Lương Cơ. Để Ngọc Tấu hầu hạ ngươi đi, ta còn phải đi thăm Cần Nhi. Lương Cơ chống thân thể mềm mại, bước xuống giường, rồi cứ thế trước mặt Trần Mặc, nhặt y phục mặc vào. Sau khi xiêm y chỉnh tề, Lương Cơ chân trần trắng nõn tiến đến trước gương đồng, ngắm bóng hình phản chiếu. Thoáng thấy vết đỏ trên cổ ngọc, nàng bất giác quay đầu lại, khẽ nhổ vào Trần Mặc mấy cái, đoạn cầm lấy son phấn trên bàn trang điểm, che đi vết tích. Nhanh chóng chỉnh trang lại, Lương Cơ thậm chí còn không đi tất, xỏ hài thêu rồi bước ra ngoài. Trần Mặc lắc đầu cười, sau đó nghiêng người nhìn về phía một khối trên giường. Vết loang màu đậm dưới thân nàng, giờ đã khô, Trần Mặc vẫn còn ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Trần Mặc vỗ nhẹ lên chăn, nói, đừng giả vờ ngủ nữa, Liễu Tần đã rời đi rồi. Triệu Ngọc Tấu không đáp lời, nhưng Trần Mặc lại thấy khối chăn kia khẽ động đậy. Trần Mặc cũng không vội, trêu chọc, thời tiết nóng bức thế này, cẩn thận đừng để mình một ngạt đến chết. Có lẽ là nóng đến choáng váng, hoặc cảm thấy không thể giả vờ thêm được nữa, theo động tác khẽ nhúc nhích của tấm chăn, Triệu Ngọc Tấu từ từ thò đầu ra. Trong khoảnh khắc ấy, Trần Mặc thấy rõ từng sợi hơi nóng bốc lên. Có lẽ là vì ngột ngạt quá lâu, hắn còn có thể ngửi thấy rõ mùi son phấn cùng một chút mồ hôi trên người Triệu Ngọc Tấu. Trần Mặc vươn tay sờ lên trán Triệu Ngọc Xấu, cũng may không nóng. Khuôn mặt Triệu Ngọc Xấu vừa tan hết ửng hồng, giờ lại ửng đỏ, nàng cúi gằm mặt, ánh mắt né tránh. Trần Mặc kéo tấm chăn đang quấn trên người nàng ra, một làn hơi nóng nhẹ nhàng hòa lẫn hương phấn nồng đậm xộc vào mũi hắn, cả tấm chăn hắn vừa kéo sang một bên cũng bị ám mùi hương. Nhìn lại Triệu Ngọc Xấu, nàng đã ngồi dậy, chiếc váy dài hở ngực màu tím trên người nàng đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào làn da như ngọc, lộ ra chút da thịt, toát lên vẻ đẹp mơ hồ. Mái tóc mỹ nhân búi cao của nàng đã sớm rối bời, bị mồ hôi thấm ướt dính vào má, quấn quanh chiếc cổ trắng nõn, còn có vài sợi vương bên môi, vừa chật vật lại vừa quyến rũ vô cùng. Nóng lắm sao? Ánh mắt Trần Mặc ôn hòa nhìn Triệu Ngọc Xấu, vươn tay giúp nàng chỉnh lại những sợi tóc rối, rồi nhẹ nhàng vung tay, tiên thiên linh khí vận chuyển, một trận gió nhẹ thổi tới, lướt qua mặt Triệu Ngọc Xấu. Triệu Ngọc Xấu cảm thấy cả người sảng khoái hơn. Trần Mặc tiếp tục giúp nàng chỉnh lại tóc. Triệu Ngọc Xấu cảm nhận được sự ân cần của hắn, như bị sét đánh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm không tên, đầu óc trống rỗng, ngẩng đầu đáp lại một câu, cũng không sao, không hề gì. Động tác của Trần Mặc khựng lại, trong lòng có chút kỳ quái khó hiểu. Không hề gì? Không hề gì chuyện kia sao? Phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Trần Mặc, Triệu Ngọc Xấu cũng nhận ra lời mình dễ gây hiểu lầm, vội vàng cúi đầu, hàng mi run rẩy khẽ rũ xuống. Đôi tay nàng đặt trên đùi, nắm chặt lấy vạt váy. Trần Mặc khẽ mỉm cười, vươn tay nâng cầm Triệu Ngọc Xấu lên, nhẹ nhàng nâng lên, để nàng nhìn hắn. Tiếp đó, dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Trần Mặc tiến sát lại gần, ngậm lấy đôi môi mềm mại đỏ mọng. Đồng tử Triệu Ngọc Xấu hơi mở to, đôi tay vốn đang nắm chặt vạt áo trên đùi cũng vô thức nâng lên chống vào ngực Trần Mặc, nhưng khi sự càn quét trong khoang miệng khiến nàng khó chống đỡ, Triệu Ngọc Xấu không khỏi nhắm mắt lại. Bàn tay đặt trên ngực Trần Mặc, dần ôm lấy tấm lưng hắn. Trần Mặc khẽ đưa tay ôm lấy thân thể kiều diễm của Triệu Ngọc Xấu, cảm nhận thân thể mỹ nhân run rẩy không ngừng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu khó tả. Trần Mặc hiện tại đang trần trụi thân thể. Trong nụ hôn nồng nàn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng tình trạng cơ thể hắn. Triệu Ngọc Xấu trong lòng kinh hãi khôn cùng, mặt hoa đỏ bừng như lửa, trong đầu nàng hiện lên một ý niệm sở nghĩ còn kém xa hắn. Trong lúc mơ màng, nàng cảm thấy thân thể kiều diễm của mình được Trần Mặc đặt xuống giường, lớp vỏ trứng trên người từng chút một bị lột bỏ. Dù nhắm mắt, nàng vẫn cảm nhận được một đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng, rồi từ trên xuống dưới đánh giá, một cảm giác tê dại khó ức chế dần lan tỏa khắp toàn thân. Nàng không kìm được mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn dật, Ngay khi nàng mở mắt, hắn đưa tay vuốt ve gò má nàng. Eo nàng lại bị ôm lấy, rồi kéo về phía Trần Mặc, sau đó được hắn ôm chặt vào lòng. Giờ phút này, Triệu Ngọc Xấu trao chặt đôi mày ngài, phương tâm chấn động kịch liệt, cả người bất giác ôm chặt lấy Trần Mặc, tựa đầu lên vai hắn, một cảm giác xung thực khó tả thành lời dâng lên trong lòng. Móng tay sắc nhọn cào vào lưng Trần Mặc, khiến hộ thể linh khí của hắn bị kích phát. Trần Mặc liền giải trừ, vận chuyển kim cương công, e rằng bị móng tay của Triệu Ngọc Xấu cào rách da thịt. Lúc này, ngoài cửa sổ có thể nghe thấy tiếng ve kêu vo ve không ngớt, cùng với tiếng ếch kêu không ngừng không biết trốn ở đâu. Đêm đã khuya, ngay cả vầng trăng cũng trốn mình. Trên chiếc giường êm ái có màn che tứ phía, Trần Mặc ôm chặt lấy vòng eo của Triệu Ngọc Xấu, ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt nàng, càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Trần Mặc khẽ cắn vành môi nàng, rồi ghé sát tai nàng, thì thầm một tiếng, lời nói chỉ hai người nghe được. Triệu Ngọc Xấu chỉ cảm thấy trong đầu nổ, oanh, một tiếng, phương tâm thẹn thùng không sao kể xiết. Thầm nghĩ, hắn đang nói những gì vậy? Sao có thể tự hỏi bản thân cùng hắn, ai hơn ai kém? Triệu Ngọc Xấu tim đập rộn ràng. Trần Mặc tuy không nghe được nàng đáp lời, nhưng đã cảm nhận được đáp án của nàng, vuốt ve cối đá nói, từ nay về sau, nàng chính là Liễu Tần của trẫm. Triệu Ngọc Xấu thân thể run lên, hắn đây là hứa cho nàng danh phận sao? Nhưng vì sao lại là Liễu Tần? Tĩnh lặng như đóa hoa kiều diễm soi bóng nước, hành động nhẹ nhàng tựa liệu yếu ớt trước gió. Chữ Liễu này, quả thực rất hợp với Ngọc Xấu, Trần Mặc mỉm cười nói. Triệu Ngọc Xấu, thì ra chữ Liễu này là ý này. Bất quá lời này của hắn, là cảm thấy bản thân dễ bị ức hiếp sao? Thấy Triệu Ngọc Xấu không nói lời nào, Trần Mặc cho rằng nàng không hài lòng với vị trí Tần, liền nói, dù sao thân phận của nàng đặc thù, trẫm không thể vừa lên đã phong nàng làm phi, đợi sau này có hài tử, trẫm lại tấn phong nàng làm phi. Hài tử? Triệu Ngọc Xấu nghe vậy, tận sâu trong đáy lòng xúc động khôn nguôi. Nàng cùng người kia ở bên nhau nhiều năm, đều không có hài tử. Nàng tương lai cũng có thể có hài tử sao? Nàng không khỏi đưa tay vuốt ve bụng dưới hơi trướng, tâm tư bay bổng về nơi xa xăm. Thiếp thân xin nghe theo bệ hạ, Triệu Ngọc Xấu cúi đầu, khẽ đáp lời. Trần Mặc khẽ vuốt ve cặp mông tròn đầy của nàng, ánh mắt theo gò bồng đảo no đủ mà lướt xuống, dừng lại nơi đôi chân thon dài tuyệt mỹ. Đôi gò bồng căng chặt, đường cong nơi bắp chân càng thêm mê hoặc, khiến hắn không khỏi muốn đo đạc tỉ mỉ. Trong lúc ấy, dưới chiếc mũi quỳnh thanh tú của Triệu Ngọc Xấu, một tiếng rên khẽ khàng thoát ra, khuôn mặt ửng hồng đẫm mồ hôi, mang theo vẻ quyến rũ của phụ nhân, run giọng, bệ hạ. Trần Mặc không đáp lời, chỉ dùng hành động để trả lời, hắn nâng cầm Triệu Ngọc Xấu, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, phủ lên đôi môi thơm ngọt. Để tiện đo đạc, Trần Mặc khẽ nâng một chân ngọc của Triệu Ngọc Xấu, đặt lên đùi mình, ngón cái và ngón trỏ tách ra hình chữ bát, chậm rãi đo từng tấc. Bắp chân, gối cong, bắp đùi. Trong lòng Trần Mặc đã có đáp án, so với Yêu Yêu ngắn hơn một chút. Đôi môi thơm bị Trần Mặc chiếm đoạt, Triệu Ngọc Xấu chỉ có thể khẽ rên rỉ, làn da ửng lên một tầng phấn hồng. Trần Mặc hôn lên khóe môi, cằm nàng, rồi men theo cổ xuống phía dưới. Thân thể mềm mại của Triệu Ngọc Xấu khẽ run, đôi mắt đẹp long lanh như chứa nước mùa xuân, khuôn mặt ửng hồng bừng lên như ánh lửa, tựa gấm vóc sáng chiều, nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ Trần Mặc, khẽ hà hơi vào đỉnh đầu hắn. Hai người nghiêng mình đối diện, sau khi no nê thỏa mãn, Trần Mặc nhìn mỹ nhân trước mắt, đôi mắt đã mê ly thất thần. Hắn buông nàng ra, đứng dậy, để nàng nằm sấp trên giường, rồi áp sát lại, vùi đầu vào sau gáy nàng, hôn lên, bắt đầu tăng ca thâu đêm. Triệu Ngọc Xấu chỉ là một nữ tử phàm tục, chưa từng tu luyện. Bởi lẽ Sở Nghị vốn chỉ là một vị vương gia nơi biên tùy, không có quyền thế, việc cưới Triệu Ngọc Xấu, ngoài yếu tố chính trị, còn bởi nàng xinh đẹp, tính tình hiền hòa, cưới về chỉ mong nàng an phận làm một tiểu phụ nhân mà thôi. Một tiểu nữ nhân nhu nhược bình thường, đối diện với công việc của Trần Mặc, một võ giả thượng tam phẩm, chỉ riêng công việc thường nhật thôi, Triệu Ngọc Xấu đã cảm thấy thân thể mình sắp rã rời. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, liền bị kéo đi tăng ca. Thể chất Triệu Ngọc Xấu vốn yếu đuối, trong tình trạng mệt mỏi, lại thêm tăng ca quá sức, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, trời đã rạng. Ánh dương có chút oi ả chiếu lên gương mặt, khiến nàng theo bản năng chờ mình né tránh, để mặc ánh nắng chói chang rọi lên tấm lưng trắng nõn như ngọc. Cảm giác này khiến nàng vô cùng khó chịu, khẽ chau mày, chậm rãi mở mắt. Đợi đến khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, trên dung nhan trắng mịn như tuyết kia dường như lộ ra một chút mờ mịt, đại não vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn cứ ngẩn người ra như vậy một hồi, đợi đến khi đại não bắt đầu vận chuyển, những hình ảnh đêm qua nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Vẻ mờ mịt trên mặt dần tan biến, thay vào đó là những vệt đỏ ửng lan tỏa. Giữa đôi mày mỹ diễm, hoa lệ của hắn lại ẩn chứa chút ý vị thẹn thùng. Thật hoang đường, bản thân ta đêm qua cũng thật điên rồ. Ngay khi Triệu Ngọc Xấu còn đang suy nghĩ xem nên thu dọn cục diện này như thế nào, thì một thanh âm mềm mại truyền đến. Ai đang đè lên ta vậy? Triệu Ngọc Xấu ngước mắt nhìn, mới phát hiện khi nãy chờ mình, một chân nàng đã thuận thế đặt lên người Lương Cơ. Lương Cơ lúc này còn chưa nói gì, bởi vì nàng còn chưa tỉnh hẳn. Chỉ dựa vào bản năng, gạt bỏ đôi chân đẹp đang đặt trên người mình, tiếp tục thiếp ngủ. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện có gì đó không đúng, xúc cảm này có chút khác biệt, không phải của bệ hạ. Điều này khiến Lương Cơ lập tức ngồi bật dậy, vừa vặn nhìn thấy Triệu Ngọc Xấu đang định lén lút chồn khỏi mép giường. Trương Thiên ấn ký đỏ thấm trên phiến đá mài, Lương Cơ bất chợt hồi tưởng lại chuyện Hoan Lạc đêm qua, gương mặt vốn trắng nõn như tuyết nay lại ửng hồng như giáng chiều. Nàng khẽ rên lên một tiếng, đoạn khoác tấm chăn mỏng lên người, nhẹ giọng cất lời, "Ngọc Xấu, tỷ đã tỉnh rồi chăng?" Thanh âm có vẻ rất bình tĩnh. Triệu Ngọc Xấu vừa chạm tay tới mép giường, thân thể mềm mại khẽ cứng đờ, nàng quay đầu lại, gượng cười, "Lan Phi nương nương." "Còn gọi gì Lan Phi nương nương, từ nay về sau tìm muội ta là người một nhà, Ngọc Xấu muội muội." Lương Cơ tự nhủ, chỉ cần bản thân không thấy ngại thì người khác phải ngượng ngùng thay. Thế là, nàng ta chiếm thế chủ động, tựa hồ như chuyện xấu hổ đêm qua chỉ một mình Triệu Ngọc Xấu gánh chịu vậy. Quả nhiên, nghe vậy, gò má thanh tú của Triệu Ngọc Xấu ửng hồng, ánh mắt nàng có chút hoảng loạn, đảo nhìn xung quanh, muốn tìm vật che thân. Nhưng xiêm y đêm qua đã bị Trần Mỗ cởi ra vứt dưới giường, trên giường chỉ còn lại một tấm chăn, mà hiện tại lại bị Lương Cơ quấn lấy. Điều này khiến nàng càng thêm bối rối. Triệu Ngọc Xấu luống cuống kéo tấm màn che xuống, cố gắng che đậy thân thể, một tay giả vờ chỉnh lại mái tóc rối, cúi đầu khẽ hỏi, "Bệ hạ đâu rồi?" Lúc này, nàng mới phát hiện ra ga giường hình như đã được thay mới. Giờ này, bệ hạ hẳn đang lâm triều. Lương Cơ không nhịn được trêu chọc, "Ngọc Xấu muội muội nhanh vậy đã nhớ tới bệ hạ rồi sao?" Triệu Ngọc Xấu mặt đỏ bừng, không biết đáp lại thế nào, đành im lặng làm ngơ Lương Cơ. Lương Cơ khẽ cười, chậm rãi bước xuống giường, nhặt những bộ xiêm y vứt bừa bộn trên đất, đặt lên giường, vừa tìm y phục của mình, vừa nói, "Ngọc Xấu muội muội đêm qua ngủ say quá, có lẽ không biết chuyện gì." "Chuyện gì cơ?" Triệu Ngọc Xấu vội tìm lấy chiếc yếm lụa của mình, lập tức quay lưng lại, vội vã mặc vào. "Bệ hạ đã quyết định ban cho muội một phủ đệ ở kinh thành, để cha mẹ và đệ đệ muội có thể đến ở. Ngoài ra, bệ hạ còn muốn tứ hôn cho đệ đệ muội cùng tiểu thư nhà Sài Viên ngoại, sau này cả nhà muội có thể ở lại kinh thành, tiện bề chăm sóc lẫn nhau." Lương Cơ thông báo. "Thật, thật sao?" Nghe vậy, Triệu Ngọc Xấu đột ngột quay người lại, trong lòng nàng tràn ngập niềm vui sướng khôn tả. Nhưng nàng không hề để ý, vì chiếc yếm lụa chưa được cài cẩn thận, nên khi nàng xoay người mạnh như vậy, yếm lụa chẳng thể che chắn hết, khiến Lương Cơ khẽ mở to đôi mắt. Đêm qua khi xoay người cho nàng, bản thân còn không chú ý, nhà đầu này nhìn không lộ sơn không lộ thủy, vốn liếng lại lớn đến vậy. "Chỉ là mong sao đừng giống như ta. Đợi sau này có hài tử, còn phải chuyên môn tìm nhũ mẫu. Hắn là thiên tử, kim khẩu ngọc môn, lẽ nào có thể sai. Hắn còn nói, nếu đệ đệ ngươi biết tiến thủ, nể mặt ngươi, còn có thể ban cho đệ đệ ngươi một chức quan, để Sài Viên ngoại bọn họ không dám khinh thường." Lương Cơ nói. Đôi mắt đẹp của Triệu Ngọc Xấu ánh lên vẻ lấp lánh, trong lòng dâng lên một thoáng ngọt ngào. Thấy trên mặt nàng đã có ý cười, Lương Cơ liền nắm lấy tay Triệu Ngọc Xấu, ôn tồn, "Ngọc Xấu muội muội, đêm qua ta đã nói rồi, bệ hạ đối với nữ nhân của mình vô cùng tốt, so với Mạnh Hà công kia còn hơn gấp bội. Tỷ tỷ, chuyện cũ đã qua rồi, sau này xin tỷ đừng nhắc đến trước mặt muội muội nữa." Triệu Ngọc Xấu thần sắc buồn bã nói. Lương Cơ nhận thấy, tuy rằng Triệu Ngọc Xấu đối với chuyện cũ vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ, nhưng qua cách xưng hô hiện tại, có thể thấy nàng đã chấp nhận chuyện đêm qua và chuẩn bị thích nghi với cuộc sống mới. Lương Cơ gật đầu, nói, "Mau đi tắm rửa thay y phục đi, lát nữa ta dẫn ngươi đến chỗ hoàng hậu nương nương thỉnh an." "Vâng." Sau khi mặc yếm vào, Triệu Ngọc Xấu bớt đi phần nào xấu hổ, vội vàng mặc lại xiêm y, ngay cả tất chân cũng không kịp xỏ, liền đi hài thêu rồi nhanh chân bước ra ngoài. Sợ bị người dưới phát hiện ra điều gì, Triệu Ngọc Xấu vừa đi vừa cúi thấp đầu. Vừa bước ra khỏi điện ngoài, liền vô tình đụng phải Tử Oánh. "Khánh Tần nương nương." Nữ quan của Lan Hương cung vội vàng tiến lên hành lễ. "Khánh Tần." Triệu Ngọc Xấu vừa định ngẩng đầu lên xem va phải ai, sắc mặt liền biến đổi, ngay cả chào hỏi cũng không kịp, vội vã rời đi. Tử Oánh vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí còn chưa kịp gọi nàng lại, đợi đến khi bóng dáng kia khuất hẳn, mới hoàn hồn, trong lòng thầm nghĩ, người này thật vô lễ. "Kẻ nào vậy?" Tử Oánh hỏi nữ quan. "Người của Lưu Ly cung, Triệu quý nhân." Nữ quan đáp lời. Thánh chỉ phong Triệu Ngọc Xấu làm Liễu Tần còn chưa ban xuống, nữ quan vốn không hay biết tối qua bệ hạ đã nói những gì với Triệu Ngọc Xấu. "Triệu quý nhân?" Tử Oánh ngẩn người, "Bệ hạ từ khi nào đã nạp thêm quý nhân?" Tử Oánh còn định hỏi han tương tận thì trong điện vọng ra thanh âm của Lương Cơ, "Ai tới vậy?" "Bẩm nương nương, là Khánh Tần." Nữ quan đáp. "Tỷ tỷ, là muội, Tử Oánh đây, ngày trước từ biệt ở Lạc Nam hoàng cung, rồi lại cùng nhau vào cung Thiên Xuyên này, muội muội vẫn chưa từng đến thăm tỷ. Hôm nay muội nghĩ đến thăm tỷ, mong tỷ tỷ đừng trách." Tử Oánh vừa nói, vừa bước vào trong điện. Nữ quan còn đang do dự có nên ngăn cản hay không, Tử Oánh đã bước vào trong. Nữ quan nhíu mày, vội vã đuổi theo, "Khánh Tần nương nương, chưa có Lan Phi nương nương cho phép, người không thể vào." Lời còn chưa dứt, Tử Oánh đã tiến vào nội điện. Lương Cơ đã mặc xiêm y chỉnh tề, đang soi mình trước gương trang điểm, nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm, ánh mắt lộ rõ vẻ không tiện, "Ai cho phép ngươi tiến vào?" "Nương nương thứ tội, nô tỳ vô dụng." Thấy Lương Cơ đã nổi giận, nữ quan không ngăn được Tử Oánh, lập tức biến sắc, run giọng nói. "Tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp, sao vừa sáng sớm đã nổi giận làm gì?" Tử Oánh cười nói, rồi chậm rãi bước lên phía trước. Lương Cơ liếc mắt ra hiệu cho nữ quan lui xuống, rồi nói, đừng gọi thân thiết như vậy, bản cung thân quen gì với ngươi. Khi Tiền Triều còn tại vị, Lương Cơ là hoàng hậu, bị phụ thân của Tiểu Oánh là Từ Quốc Trung bức ép phế truất, để Tiểu Oánh ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Hơn nữa khi còn ở hậu cung, hai người các nàng cũng không ít lần đấu đá. Hiện tại đến Đại Ngụy, Lương Cơ trước đó nghe nói Trần Mặc phong Tiểu Oánh làm khánh tần, nàng còn âm thầm giận dỗi Trần Mặc một trận. Hoàng cung rộng lớn, trước kia các chủ tử ở trong cung của mình, sống yên ổn vô sự, Lương Cơ cũng không để tâm. Không ngờ, Tiểu Oánh lại dám đến đây. Đại Tống quốc đã vong, tỷ tỷ còn giận muội muội sao? Nói ra, muội muội và tỷ tỷ cũng có duyên phận, ở Đại Tống là tỷ muội, không ngờ đến Đại Ngụy vẫn vậy. Tiểu Oánh bước đến trước mặt Lương Cơ, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ đoan trang trong gương, cười nói, tỷ tỷ vẫn xinh đẹp như vậy, trước kia muội muội nghe nói tỷ tỷ được bệ hạ phong làm lan phi, còn kinh ngạc hồi lâu. Nhổ, Lương Cơ hung hăng nhổ một bãi nước bọt về phía Tiểu Oánh, miệng không chút lưu tình, toàn thân mùi hồ ly tinh, người thôi đã thấy ghê tởm. Tỷ tỷ hà tất phải như vậy, oan gia nên giải không nên kết, nếu như trước kia muội muội và phụ thân có đắc tội tỷ tỷ, lần này muội muội xin tả tội với tỷ tỷ. Tiểu Oánh đứng dậy, hướng về phía Lương Cơ khom người hành lễ, rồi ôn tồn, phụ thân cũng đã qua đời, tỷ tỷ nên nguôi giận. Hừ, Lương Cơ hừ lạnh một tiếng, đó là báo ứng của hắn, năm đó nếu không phải hắn sai khiến Lô Thịnh, huynh trưởng của ta sao có thể bỏ mình, muốn ta nguôi giận, nằm mơ. Khi đó Lô Thịnh chính là thủ hạ của Từ Quốc Trung, cũng chính Từ Quốc Trung phái Lô Thịnh dẫn binh, chống lại liên minh đại quân do Hoài Vương thống lĩnh. Cho nên, cái chết của huynh trưởng, Từ Quốc Trung phải chịu trách nhiệm. Muội muội vừa mới nói, phụ thân đã không còn trên đời, dù là thù hận lớn đến đâu, cũng nên xóa bỏ, tỷ tỷ không nguôi giận, chẳng lẽ còn muốn muội muội đền mạng. Nếu như muội đền mạng, ta sẽ cân nhắc tha thứ cho muội. Lương Cơ cười lạnh. Tiểu Oánh thở dài, tỷ tỷ hà tất phải tổn thương người khác như vậy? Chẳng lẽ còn muốn ta đối với muội hòa nhã vui vẻ? Tiểu Oánh ngưng trọng nhìn Lương Cơ, thấy không chút khả năng hòa hoãn, bất giác lắc đầu. Hôm nay nàng tìm đến, chủ yếu là muốn cùng Lương Cơ hóa giải mâu thuẫn, xem có thể kết minh hay không, dù sao các nàng đều là phi tần của bệ hạ. Đúng lúc Tiểu Oánh định rời đi, thánh chỉ đến, một giọng nói the thé vang lên ngoài điện. Tiểu Oánh và Lương Cơ trong điện đều ngẩn người, không rõ chuyện gì, vội vàng bước nhanh ra ngoài. Giả Ấn nhìn hai vị quý nhân cùng nhau bước ra, vội vàng khom người hành lễ, nô tài bái kiến Lan Phi nương nương, Khánh Tần nương nương. Thì ra là Giả công công, bệ hạ sai ngươi đến truyền đạt ý chỉ gì? Lương Cơ hỏi. Bệ hạ có chỉ, phong Triệu thị Triệu Ngọc Xấu làm Liễu Tần, ban thưởng một đôi như ngọc ý. Giả Ấn vừa nói, vừa nhẹ nhàng phất trần, nói, Lan Phi nương nương, không biết Liễu Tần nương nương. Vậy Giả công công không đến Lưu Ly cung truyền chỉ, tới Lan Hương cung của ta làm gì? Lời Giả Ấn còn chưa dứt, đã bị Lương Cơ cắt ngang. Là bệ hạ. Giả Ấn cũng ngơ ngác, rõ ràng là bệ hạ nói Liễu Tần ở Lan Hương cung mà, nhưng lời còn chưa dứt, lại bị Lương Cơ cắt ngang, người đâu, tiễn khách. Giả Ấn. Nhìn theo bóng lưng Giả Ấn rời đi, Tiểu Oánh trầm ngâm suy tư. Triệu quý nhân, Triệu Ngọc Xấu, chẳng phải thê tử bị Mạnh Hà công hưu bỏ sao? Nay lại được bệ hạ phong làm Liễu Tần. Vừa rồi còn thấy nàng ta hốt hoảng rời đi. Giả Ấn lại đến Lan Hương cung truyền chỉ. Đêm qua bệ hạ lại lâm hạnh Lan Hương cung. Vậy chẳng phải, đêm qua Triệu Ngọc Xấu cũng ở đây. Lương Cơ lại khẩn trương đến vậy. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tiểu Oánh cười nhìn Lương Cơ, nói, tỷ tỷ, muội muội vốn tưởng rằng đã thấu hiểu tỷ tỷ lắm rồi, không ngờ, những gì muội muội biết, chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Lương Cơ nhíu mày phượng, ánh mắt sắc bén lóe lên, ý ngươi là gì? Tỷ tỷ đừng giận, khóe miệng Tiểu Oánh nở nụ cười, nếu lần sau có chuyện như vậy, tỷ tỷ cũng có thể gọi muội muội cùng tham dự. Hoàng cung. Triệu Ngọc Xấu khoác lên mình bộ cung váy tím khoét ngực sâu, mái tóc xanh mượt mà được búi thành một búi đơn giản, nàng cúi đầu, thần sắc hoảng loạn, men theo hành lang cột trụ son đỏ, chạy nhanh về phía Lưu Ly cung. Đợi khi đã rời xa Lan Hương cung, bước chân Triệu Ngọc Xấu mới chậm lại, từ chạy biến thành đi nhanh, khuôn mặt trắng nõn mang theo vẻ hoảng hốt, ửng hồng động lòng người, tựa như áng mây giáng chiều nơi chân trời. Đến khi về tới khu vực cung điện của mình, Triệu Ngọc Xấu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng chính vì tâm thần thả lỏng, nàng mới có tâm tư chú ý đến những điều khác, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại. Cảm giác dị thường như xé rách, theo động tác chạy vừa rồi, lại càng thêm rõ ràng. Triệu Ngọc Xấu không khỏi dừng bước, ngọc thủ vịn vào tường, những hình ảnh trước khi nàng chìm vào giấc ngủ tối qua, không ngừng hiện lên trong đầu, xua mãi không tan, giữa lúc tim đập chân run, trong đôi mắt đẹp long lanh không khỏi hiện lên một tia xấu hổ. Hình bóng sở nghị trong thâm tâm nàng, dần trở nên mơ hồ, hơn nữa dung mạo còn biến đổi, biến thành hình tượng của Trần Mặc. Khi sở nghị và Triệu Ngọc Xấu còn chưa nảy sinh hiềm khích, tình cảm giữa hai người còn rất ngọt ngào. Sở nghị đối với Triệu Ngọc Xấu cũng rất yêu thương, bao gồm cả chuyện ân ái. Mà Trần Mặc thì như một con thú hoang, trong chuyện ân ái, đối với nàng không hề có chút thương tiếc, ra sức giày vò. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng lại càng khắc cốt ghi tâm đoạn ký ức này, khó mà quên được. Đặc biệt là những chiêu thức mà Trần Mặc sử dụng, nàng chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua, khiến cho tâm thần Triệu Ngọc Xấu một trận sao động, xấu hổ khôn cùng. Quý nhân, Ngay khi Triệu Ngọc Xấu đang xuất thần, cung nữ hầu hạ nàng trong Lưu Ly Cung vừa vặn từ trong điện bước ra, thấy Triệu Ngọc Xấu, vội vàng tiến lên hành lễ chào hỏi, ân cần hỏi quý nhân, người làm sao vậy? Thấy vậy, liền muốn đỡ lấy. Triệu Ngọc Xấu khoát tay, có chút căng thẳng nói ta không sao, ngươi đi chuẩn bị nước nóng, lát nữa ta muốn tắm rửa thay y phục. Dẫu Trần Mặc đã hứa phong nàng làm Liễu Tần, nhưng chưa có thánh chỉ sắc phong chính thức ban xuống, nàng cũng chỉ là kẻ vô danh, không tiện tự xưng bổn cung. Cung nữ đáp một tiếng, nặc, rồi lui xuống chuẩn bị. Rất nhanh, nước nóng đã chuẩn bị xong, trong thùng tắm bốc lên hơi nóng nghi ngút, hòa quyện hương thơm của cánh hoa lan tỏa. Cung nữ muốn tiến lên hầu hạ, nhưng thân thể nàng gần như khắp nơi đều là dấu đỏ, làm sao dám, liền lập tức xua cung nữ lui xuống. Chiếc váy dài tím hờ ngực của Triệu Ngọc Xấu chậm rãi trượt xuống theo tấm lưng trần như tuyết, đôi bàn chân ngọc trắng nõn nà nhẹ nhàng đặt lên ba bậc gỗ, bước vào làn nước ấm trong thùng tắm. Giữa làn hơi nóng lan tỏa, một thân thể bạch ngọc chìm vào trong nước. Triệu Ngọc Xấu hai tay ôm bờ vai ngọc, nhẹ nhàng xoa rửa mồ hôi và dấu vết Trần Mặc để lại trên cổ. Có lẽ là sự dịu dàng của làn nước ấm vuốt ve khiến Triệu Ngọc Xấu nhíu mày, rồi từ từ giãn ra, trên mặt và tận sâu trong tim đều trào dâng một cảm xúc khó tả, dường như đang hồi tưởng. Điều này khiến Triệu Ngọc Xấu giật mình kinh hãi, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Triệu Ngọc Xấu à, Triệu Ngọc Xấu, mới chỉ qua bao lâu mà đã nghĩ đến nam nhân khác rồi? Nàng như vậy thì có khác gì kẻ kia? Đồng thời trong lòng còn sinh ra một cảm giác áy náy khó hiểu. Nếu Lương Cơ biết Triệu Ngọc Xấu lại nảy ra ý niệm này, nhất định sẽ nói, nàng nhất định là trời sinh ra để bị người khác ức hiếp. Triệu Ngọc Xấu là một nữ nhân như thế nào? Nếu là những nữ tử khác, phạm phải sai lầm, có lẽ sẽ hối hận ngay lập tức, sau đó bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, rồi đổ lỗi cho người khác. Còn Triệu Ngọc Xấu, lại ôm hết sai lầm về mình. Đúng lúc này, nữ quan đến trước rèm châu trong nội điện dừng bước, bẩm quý nhân, thánh chỉ của bệ hạ đã đến. Triệu Ngọc Xấu chợt tỉnh giấc, lòng kinh hãi, thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhận ra có lẽ Liễu Tần mà bệ hạ hứa ban cho nàng đã thành hiện thực. Bảo vị công công truyền chỉ chờ một lát, ta lập tức đến ngay. Một khắc sau, Triệu Ngọc Xấu tay cầm thánh chỉ, nhìn theo bóng dáng mấy người giả ấn rời đi, nhất thời cảm thấy có chút mộng ảo. Hơn một tháng trước, nàng vẫn còn là hoàng hậu của Đại Tống. Hiện tại, nàng lại đã thành Liễu Tần của Đại Ngụy. Có thể nói, hơn một tháng trước, nàng nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, huống chi là làm. Chúc mừng nương nương, bệ hạ thật sự là sủng ái nương nương, nghe nói các vị khánh tần, Ninh Tần nương nương được sách phong trước đó, bệ hạ cũng không ban thưởng ngọc như ý. Cung nữ vội vàng chúc mừng. Các nàng, không có sao. Tuy rằng ngọc như ý cũng không phải là vật gì quý trọng, nhưng Triệu Ngọc Xấu nghe nói các tần phi khác không có, chỉ riêng nàng có, khó tránh khỏi cảm thấy bản thân được coi trọng, trong lòng cũng có vài phần vui mừng. Chúc mừng muội muội. Một thanh âm từ khúc quanh không xa truyền đến, Triệu Ngọc Xấu nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng thướt tha hoa lệ xuất hiện trong tầm mắt. Triệu Ngọc Xấu đang nghi hoặc không biết đối phương là ai. Lúc trước nàng vô tình va phải, cũng không nhìn kỹ dung mạo người nọ. Cung nữ bên cạnh vội vàng khom người hành lễ, nô tỳ tham kiến khánh tần nương nương. Là một cung nữ đủ tư cách, ghi nhớ mặt mũi các nữ chủ tử trong hậu cung là điều cơ bản. Nhất là khi số lượng chủ tử trong hậu cung hiện tại không nhiều. Là nàng. Trong đầu Triệu Ngọc Xấu cũng hiện lên một cái tên, hướng về phía Tửu Ánh phúc thân hành lễ, Ngọc Xấu tham kiến tỷ tỷ. Trên mặt Tửu Ánh lộ ra ý cười, sự u buồn ở Lan Hương cung tan biến hết, tiến lên phía trước, nắm lấy bàn tay trắng nõn của Triệu Ngọc Xấu, khi nhìn thấy ngọc như ý trong khay mà cung nữ bên cạnh đang bưng, càng cười nói, muội muội thật là có phúc khí, ngọc như ý này, tỷ tỷ còn chưa có đâu. Triệu Ngọc Xấu nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở Lan Hương cung, có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Tửu Ánh, dịu dàng nói, nếu tỷ tỷ thích, muội sẽ tặng cho tỷ tỷ. Thật ư? Muội muội nào dám gạt tỷ tỷ. Muội muội thật hào phóng. Tửu Ánh không thực sự muốn, chỉ khẽ vỗ lên mu bàn tay Triệu Ngọc Xấu, cười đáp, chỉ là tỷ trêu muội thôi, vật bệ hạ ban thường cho muội muội, ta sao có thể đòi. Nói đoạn, Tửu Ánh liếc nhìn vào trong điện, muội muội không mời ta vào ngồi. Vừa rồi muội muội đi vội quá, ta còn vài chuyện chưa kịp nói. Sắc mặt Triệu Ngọc Xấu thoáng chốc cứng đờ. Quả nhiên vẫn bị phát hiện. Vậy hẳn việc nàng rời Lan Hương cung sớm như vậy, đối phương cũng đoán được phần nào. Triệu Ngọc Xấu lòng dạ rối bời, đang không biết từ chối thế nào, chợt nhớ ra điều gì, vội nói, vừa rồi Ngọc Xấu đã hẹn Lan Phi tỷ tỷ cùng đến Vị Ương cung tình an hoàng hậu nương nương, giờ cũng không còn sớm, tỷ tỷ thấy sao? Thật trùng hợp, ta cũng định rời khỏi chỗ muội muội rồi đến Vị Ương cung tình an hoàng hậu nương nương, nếu vậy, chúng ta cùng đi. Tửu Ánh giả bộ kinh ngạc nói. Triệu Ngọc Xấu không phải Lương Cơ, ngại từ chối thẳng thừng, đành phải chấp nhận. Hai người đến Lan Hương cung đón Lương Cơ, sau đó ba người cùng nhau đến Vị Ương cung. Trong suốt thời gian đó, Lương Cơ không ngừng nói những lời khó nghe với Tửu Ánh, nhưng nàng chỉ cười trừ cho qua. Vị Ương cung. Trần Mặc sau khi bãi triều, cùng Ngô Mật dùng điểm tâm, Trần Gia, Dịch Thi Ngôn và Sở Nhiễm cũng có mặt. Trần Gia đôi mắt nhỏ đảo quanh bụng bầu của Dịch Thi Ngôn và Sở Nhiễm, ngây thơ hỏi, mẫu hậu, Thục Phi và Tính Phi nương nương đều hoài long thai của phụ hoàng sao? Trần Gia đã gần 3 tuổi, gần đây đọc thêm vài quyển sách, tuy chỉ là những điều thô thiển, nhưng đã biết suy nghĩ. Dù những điều suy nghĩ còn rất nông cạn. Dịch Kỳ Ngôn và Sở Nhiễm đỏ mặt, suýt chút nữa bị sặc, khẽ ho khan, không nói gì. Đúng vậy, Gia Nhi sắp có thêm đệ đệ muội muội rồi. Ngô Mật xoa đầu Trần Gia, cười nói. Ồ, Trần Gia khẽ đáp, trong lòng cũng mừng rỡ, nhưng vẫn không vui bằng lần Hàn An nương sinh hạ Trần Trọng, hay tin có thêm đệ đệ. Gia Nhi, dùng xong bữa sáng thì nhanh chóng đến học cung. Trần Mặc nghiêm giọng. Vâng, Trần Gia ngoan ngoãn gật đầu. Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, Lan Phi, Khánh Tần, Liễu Tần đến, bẩm là muốn thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Lúc này, một nữ quan bước vào điện, bẩm báo với Trần Mặc và Ngô Mật. Cho các nàng vào, Ngô Mật ôn tồn nói. Tuân chỉ. Chẳng bao lâu, Lương Cơ, Tử Oánh, Triệu Ngọc Xấu ba người cùng nhau tiến vào. Lương Cơ vốn không ưa Tử Oánh, nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ, lúc này cũng không làm khó dễ nàng, ba người cùng nhau hành lễ với Trần Mặc và Ngô Mật. Đều là người một nhà, hà tất phải đa lễ như vậy, đến sớm như vậy, chắc hẳn còn chưa dùng điểm tâm, mau lại đây dùng chút gì đi. Người đâu, thêm ba đôi chén đũa, Ngô Mật với khuôn mặt trắng nõn như tuyết, đoan trang hiền thục nói. Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, ba người đồng thanh đáp, đến trước mặt ngồi xuống, lại cùng Dịch Thi Ngôn, Sở Nhiễm chào hỏi. Dịch Thi Ngôn, Sở Nhiễm cười đáp lễ, trước khi ba người kia đến, Dịch Thi Ngôn đã hỏi Liễu Tần mới được sắc phong là ai. Khi biết là Triệu Hoàng hậu tiền triều, còn cùng Sở Nhiễm kinh ngạc một hồi. Nhưng giờ phút này, đã tiêu hóa xong chuyện này. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đã dùng no, xin phép đến học cung. Trần Gia dùng xong, cầm lấy khăn trên bàn, lau miệng, đứng dậy. Tử Oánh rất biết cách tìm kiếm sự hiện diện, lập tức cười nói, bệ hạ, vị này chính là thái tử điện hạ. Tử Oánh rất ít khi đến vị ương cung. Trần Mặc gật đầu, Gia Nhi, còn không mau hành lễ. Gia Nhi bài kiến Khánh Tần nương nương, Lan Phi nương nương, Liễu Tần nương nương. Trần Gia được Ngô Mật nhắc nhở, lần lượt thi lễ. Tử Oánh và Lương Cơ không cảm thấy gì, cười rất vui vẻ, chỉ có Triệu Ngọc Xấu có chút câu nệ, thậm chí còn mang vài phần lo sợ. Dù sao thân phận thái tử tôn quý, còn ở trên nàng. Đợi Trần Gia rời đi, Tử Oánh lại cười nói, bệ hạ, thái tử điện hạ thật ngoan ngoãn. Mật Nhi dạy dỗ tốt. Ánh mắt Trần Mặc đảo qua ba người Tử Oánh, Lương Cơ, Triệu Ngọc Xấu, rồi nhìn về phía Ngô Mật, tâm tư không khỏi dao động. Bốn nàng tuy đều mặc cung váy, nhưng màu sắc khác nhau, khí chất cũng khác biệt, lại thêm thân phận khác nhau. Nếu không có Dịch Thi Ngôn, Sở Nhiễm ở đây, e rằng buổi sáng sớm, hắn đã làm ra chuyện hoang đường rồi. Nhưng Trần Mặc không hành động, kẻ khác lại nảy sinh tâm tư. Khi Trần Mặc đang dùng bữa sáng, bỗng cảm thấy bắp chân ngứa ngáy, có vật gì cọ vào, cúi đầu nhìn, thì ra một bàn chân trắng nõn đang đặt lên chân hắn. Với giác quan của mình, hắn nhanh chóng nhận ra bàn chân nhỏ kia là của Khánh Tần Tử Oánh. Bàn ăn không lớn, chân Tử Oánh lại dài, dù ngồi đối diện Trần Mặc, cũng chẳng tốn chút sức nào. Khánh Tần này khi nào lại to gan đến vậy? Trần Mặc im lặng, ngồi ngay ngắn, đồng thời liếc mắt ra hiệu với Tử Oánh. Nhưng Tử Oánh không những không thu liếm, ngược lại càng thêm quá đáng, trêu đùa lửa nóng trong người hắn. Hoàng cung không phải Đồng Tước Uyển, cơ hội Tử Oánh tiếp xúc Trần Mặc nhiều hơn, khoảng thời gian này, nàng cũng hiểu rõ tính tình Trần Mặc, biết hành vi của mình sẽ không chọc giận hắn. Ngô Mật tuy ngồi bên cạnh Trần Mặc, nhưng ánh mắt nàng hầu như không nhìn xuống dưới, hơn nữa nàng chỉ là một võ giả hạ phẩm, giác quan không mạnh, thêm vào biểu cảm của Trần Mặc và Tử Oánh không có gì thay đổi lớn, nên không phát hiện ra. Lương Cơ phát hiện ra điều khác lạ, nàng là võ giả tứ phẩm, hơn nữa lại ngồi bên trái Tử Oánh, ngay khoảnh khắc phát hiện, đôi mày nàng khẽ nhíu lại, trong lòng kinh ngạc, thầm mắng, hồ mị tử này, thật vô liêm sỉ. Nhưng nàng không tiện nói thẳng ra, như vậy quá trực tiếp, mà chỉ, ai ra, một tiếng, đôi đũa trong tay vô tình rơi xuống đất, rồi cúi người nhặt lên. Hành động này, tự nhiên thu hút phải ánh mắt chú ý. Tuy nhiên, Tử Oánh há phải hạng tầm thường, thậm chí còn nhanh hơn Lương Cơ một bước, thu chân về. Đang định sò hài, chợt phát hiện chiếc hài dưới chân trái đã biến mất không thấy tăm hơi. Thì ra, Lương Cơ thấy không bắt được Tử Oánh, ngay khi nàng thu chân trái về, liền thừa cơ đá chiếc hài sang phía đối diện. Mà xảo thay, chiếc hài lại rơi ngay dưới chân Ngô Mật. Ngô Mật khẽ cảm thấy có gì đó, cúi đầu nhìn, kinh ngạc hỏi, hài của ai đây? Lời vừa thốt ra, liền thu hút ánh mắt của Dịch Thi Ngôn, Sở Nhiễm đang ngồi bên cạnh. Trần Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tử Oánh lập tức hiểu ra là Lương Cơ giở trò quỷ, chuyện này vốn không thể giấu giếm. Chỉ cần liếc mắt xuống dưới, ai nấy đều rõ. Nàng đỏ mặt đáp, Hoàng hậu nương nương, là của thần thiếp. Ngô Mật còn chưa kịp lên tiếng, Lương Cơ đã vội vàng hà hê nói, Khánh Tần muội muội, hài của muội muội sao lại ở dưới chân Hoàng hậu nương nương? Chẳng lẽ muội muội không mang hài? Đúng là điển hình của kẻ cắp la làng. Tử Oánh, gương mặt nàng càng thêm ửng đỏ, từ đôi má lan xuống tận cổ. Tử Oánh nhỏ giọng biện bạch, thần thiếp thấy chân ngứa ngáy, nên cởi hài ra gãi, không ngờ bất cần đá hài bay mất. Ngô Mật cũng không suy nghĩ nhiều, liền đá chiếc hài trả lại cho Tử Oánh. Lương Cơ vẫn không buông tha, tiếp lời, đang lúc dùng bữa sáng, hành vi của muội muội thật có phần bất nhã. Lan Phi tỷ tỷ thứ tội, muội muội biết sai rồi. Tử Oánh cắn môi đáp. Lương Cơ trong lòng vui như mở hội, còn muốn nói thêm vài câu châm chọc. Trần Mặc khẽ hắng giọng, hòa giải, chuyển chủ đề, nhìn Triệu Ngọc Xấu hỏi Thánh Chỉ đã đến phủ rồi chứ? Triệu Ngọc Xấu nhẹ nhàng gật đầu, tạ bệ hạ. Sau này đều là người một nhà, những lễ nghi rườm rà có thể miễn thì miễn. Trần Mặc nói tiếp, nhị vị trưởng bối vẫn còn ở kinh sư chứ? Khải bẩm bệ hạ, song thân đang tạm trú tại Phúc Trạch Tiểu Lâu ở phía Nam Thành. Triệu Ngọc Xấu đáp, vậy lát nữa truyền chỉ Triệu họ vào cung, chấm muốn gặp mặt một phen. Trần Mặc nói, ừ. Năm Trinh Hòa Nguyên Niên, đầu tháng 10. Hà Tây Chi Địa. Xảy ra ở Minh Hà quận thuộc Hà Tây Chi Địa cũng được xem là một trong những đại tộc có số má. Tuy rằng so với những danh môn vọng tộc như Lương, Ngô, Tiêu còn kém xa, thậm chí so với Ninh gia của Ninh Uyển cũng không bằng, nhưng so với Dịch, Lý, Vương mấy nhà ở Bình Định huyện năm xưa thì lớn mạnh hơn nhiều. Gia chủ Xài Gia là Xài Kính, cũng là một võ giả ngũ phẩm, ở Minh Hà quận này xem như là một phương cường giả. Đã vào cuối thu, cây ngô đồng trong sân ở góc đông nam hậu trạch Xài Phủ, cành lá khô vàng. Một trận gió nhẹ thổi qua, lá khô xào xạc rơi đầy sân. Xài Kính có nhiều con trai, nhưng chỉ có một người con gái là Xài Linh, đối với nàng vô cùng yêu thương, trân trọng. Giờ phút này, Xài Linh đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây ngô đồng, phẩm trà thơm, đọc sách thánh hiền. Nàng vừa độ tuổi đôi tám, dung mạo tú lệ, đôi mắt phủ một tầng thư quyền khí thức quyến luyến ưu nhiên, khiến người ta cảm thấy khí chất văn tĩnh. Bỗng nhiên, Xài Linh ngẩng đầu, thấy một người mặc cẩm bào, độ ngũ tuần, bước vào sân. Xài Linh khẽ cười đứng dậy, phụ thân đến rồi. Xài Kính gật đầu, thở dài một tiếng, nói, Linh Nhi, tiểu tử Triệu gia kia lại đến tìm con. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Xài Linh tắt ngấm, thay vào đó là vẻ chán ghét khó che giấu. Nàng tiến lên ôm lấy cánh tay Xài Kính, nói, phụ thân, chẳng phải người đã bảo hắn chuẩn bị 20 vạn lượng xính lễ rồi mới đến sao? Sao hắn lại tìm đến nữa, thật không biết điều. Hắn nói cha mẹ hắn đã đi lo liệu rồi, mong chúng ta cho hắn chút thời gian. Hắn thật sự đi làm ư, chẳng phải là muốn hắn biết khó mà lui sao, người này định bám lấy Xài gia chúng ta rồi. Vẻ chán ghét trên mặt Xài Linh càng đậm, nàng lạnh giọng, phụ thân, không thể trực tiếp từ hôn sao? Ai, Linh Nhi à, ban đầu là con để ý tiểu tử Triệu gia này, cha mới nhờ bà mối giúp con nói mối hôn sự này. Bây giờ con lại bảo cha từ hôn, hôn sự đã định rồi, sao có thể dễ dàng từ hôn như vậy? Xài Kính nhíu mày. Thuở ban sơ, nữ nhi để mắt tới hắn, là bởi tỷ tỷ của hắn là hoàng hậu Đại Tống. Nay Đại Tống không còn, tỷ tỷ hắn cũng chẳng còn là hoàng hậu. Triệu gia lại sa sút đến vậy, nếu nữ nhi còn gả cho hắn, chẳng phải mất hết thể diện, bằng hữu của ta còn cười nhạo cho hay sao? Xài Linh sở dĩ để mắt tới Triệu Diệu, đệ đệ của Triệu Ngọc Xấu, là bởi vì thân là thiên kim Xài gia, nàng thường xuyên tham gia các buổi thi hội, trà hội ở Minh Hà quận, giao du với đám công tử ca, thiên kim tiểu thư trong vùng, từ đó kết giao được vài bằng hữu. Mà đám bằng hữu kia, gần như đều đã có hôn ước, hơn nữa đối tượng người nào người nấy đều là danh gia vọng tộc, nếu không giàu có thì cũng quyền quý. Điều đó khơi dậy lòng đố kỵ của Xài Linh, cho rằng những kẻ đó dù cao sang, há có thể sánh ngang hàng cùng hoàng thân quốc thích. Thế là sau một hồi dò la tin tức, nàng biết được Triệu Diệu, thông qua đủ loại màn, ngẫu ngộ, do người sắp đặt, Xài Linh thành công khiến Triệu Diệu say mê như điếu đổ. Nói cho cùng, Xài Linh để ý đến Triệu Diệu chỉ vì thân phận hoàng thân của hắn. Hiện tại Triệu Diệu đã chẳng còn gì, Xài Linh tự nhiên chẳng còn hứng thú. Cười nhạo, người cũng biết là cười nhạo ư, lúc trước Xài Triệu hai nhà đính hôn, cả lớn nhỏ gia tộc ở Minh Hà quận đều chứng kiến. Hiện tại Triệu gia mất đi thân phận hoàng thân, Xài gia liền đòi từ hôn, chẳng phải khiến người đời chê cười Xài gia ta là kẻ thế lực, vậy mặt mũi này của ta để đâu? Xài Kính nói, vậy, thiếp mặc kệ, phụ thân nếu cứ ép thiếp gả cho hắn, vậy thiếp sẽ chết cho người xem. Xài Linh bắt đầu giở trò ăn vạ. Linh Nhi, con, Xài Kính nghe vậy giận tím mặt, nhưng hắn chỉ có một mụn con gái này, đánh mắng cũng không nỡ. Bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng, nói, thôi thôi, lần này cứ cho con hồ nháo một phen, nhưng chỉ một lần này thôi đó. Đa tạ phụ thân, thiếp biết phụ thân thương thiếp nhất mà. Xài Linh cười nói. Người đâu, gọi cái thằng nhãi Triệu gia vào đây. Xài Kính quát vọng ra ngoài. Ngoài kia, có hạ nhân đáp lời. Phụ thân ra đại sảnh nói rõ với thằng nhãi Triệu gia kia. Xài Kính nói. Phụ thân, thiếp đi cùng người. Đại sảnh Xài gia. Triệu Diệu thần sắc khẩn trương đứng đó. Tuy rằng bên cạnh có ghế, hạ nhân Xài gia cũng mời hắn ngồi xuống chờ, nhưng Triệu Diệu không dám, tỏ ra vô cùng câu nệ. Nhưng tâm tình của hắn vô cùng kích động. Thời gian trước, hắn ngay cả đại môn Xài gia cũng không vào được, Xài Linh cũng chẳng thèm gặp mặt. Vì việc này, hắn còn sinh khí với tỷ tỷ, cho rằng do tỷ tỷ mà ra cớ sự. Hắn sở dĩ không cùng phụ mẫu đến kinh sư đón tỷ tỷ, nguyên nhân không phải vì hôn sự này, mà vì giận dỗi phụ mẫu cùng tỷ tỷ đang ở tận kinh sư. Sau khi phụ mẫu rời đi, Triệu Diệu gần như mỗi ngày đều đến Xài gia tìm Xài Linh, bởi vì Xài Linh từng nói với hắn một câu, ta muốn thấy thành ý của ngươi. Cho nên Triệu Diệu dự định dùng cách này để cảm động Xài Linh, khiến nàng cảm thấy hắn yêu nàng. Hiện tại, hắn cảm thấy Xài Linh đã cảm động, nên hắn mới có thể vào được đây. Hắn biết ngay Linh Nhi trong lòng có hắn mà, Triệu Diệu âm thầm cổ vũ bản thân. Ngay lúc này, hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ người đến, thần sắc vui mừng, cười nói, Sài thúc, Linh Nhi đâu? Sài Tính sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, Tiểu Diệu à, cháu ngồi xuống trước đi, Sài thúc có chút chuyện muốn nói với cháu. Vừa nói, Sài Kính còn tự mình nắm tay Triệu Diệu, mời hắn ngồi xuống. Hành động này của Sài Kính lại càng khiến Triệu Diệu thêm phần kích động, cho rằng Sài Thúc cũng đã cảm động, sẽ không còn ngăn cản hắn gặp Linh Nhi nữa. Nhưng khi hắn vừa ngồi xuống, những lời Sài Kính nói ra khiến hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Sài Thúc, ngài muốn từ hôn, vì sao? Ta và Linh Nhi thật lòng yêu nhau mà. Triệu Diệu khó có thể chấp nhận, hắn đứng bật dậy, nói, nếu là vì sính lễ, xin Sài Thúc yên tâm, lần này phụ mẫu ta đến kinh sư đón tỷ tỷ, cũng là vì gom sính lễ đấy. Tỷ ta làm hoàng hậu nhiều năm như vậy, 20 vạn lượng, khẳng định lấy ra được. Xin Sài Thúc nể tình ta một lòng một dạ với Linh Nhi, đừng chia rẽ chúng ta. Sài Kính. Sài Linh đang trốn trong gian phòng ngăn cách ở thiên sảnh, nghe vậy chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, khinh bỉ ra mặt. 20 vạn lượng. Sài gia thiếu 20 vạn lượng này ư. Muốn khiến ngươi biết khó mà lui bước, không ngờ ngươi lại coi là thật. Điều này càng khiến Sài Linh hạ quyết tâm từ hôn. Nếu không phải phụ thân không cho phép nàng ra ngoài gặp Triệu Diệu, ắt hẳn nàng đã cùng hắn hủy hôn rồi. Ta không có ý đó, mà là ngươi và Linh Nhi không hợp nhau, cưỡng ép ở bên nhau chỉ khiến đôi bên thêm đau khổ mà thôi. Sài Kính nói. Nhưng nếu vậy, năm xưa Sài Thúc cớ sao lại tác hợp ta cùng Linh Nhi đính ước? Triệu Diệu có chút nóng nảy hỏi. Chuyện này là Sài gia sai lầm, là Sài gia có lỗi với ngươi. Vừa nói, Sài Kính vỗ tay. Một quản gia trung niên bước vào, trên tay còn cầm một sấp ngân phiếu, đặt lên bàn bên cạnh Triệu Diệu. Sài Kính nói, đây là ngân phiếu, mỗi tờ trị giá 500 lượng, tổng cộng 20 tờ, có thể đổi ở bất kỳ chi nhánh nào của Lân Hoài Tiền Trang trên toàn quốc, xem như Sài gia bồi thường cho ngươi, hãy nhận lấy đi. Ta không cần những thứ này. Triệu Diệu như muốn phát cuồng, căn bản không thể chấp nhận sự thật này, hắn nói, Sài Thúc, đây cũng là ý của Linh Nhi sao? Ta muốn gặp Linh Nhi. Sài Kính nhíu mày, đáp, nếu ngươi thấy ít, có thể đưa ra yêu cầu khác, chỉ cần hợp lý, ta đều đáp ứng. Ta không cần gì cả, ta chỉ cần Linh Nhi. Đây chắc chắn không phải ý của nàng, đúng không? Nàng yêu ta như vậy, còn nói muốn gả cho ta, ta muốn gặp Linh Nhi. Triệu Diệu làm ầm ĩ. Sài Kính chau mày càng chặt, để đuổi hắn đi, bèn nói, đây chính là ý của Linh Nhi. Ta không tin, Triệu Diệu không tin, hắn nói, muốn từ hôn cũng được, bảo Linh Nhi đích thân nói với ta, nếu nàng tự miệng nói muốn từ hôn, ta liền đồng ý. Sài Kính, trên đời này sao lại có kẻ cố chấp đến vậy? Sài Linh trong gian phòng bên cạnh, ngay khi nàng định bước ra đối diện Triệu Diệu, một người hầu hớt hải chạy vào đại sảnh, gấp giọng bẩm báo, lão gia, người của cung đến, nghe nói cô gia ở phủ, muốn gặp mặt. Bọn hạ nhân còn chưa hay biết Sài Kính muốn từ hôn. Dù nghe phong thanh vài điều, nhưng hôn ước vẫn còn đó, Triệu Diệu trong mắt bọn họ vẫn là vị cô gia của Sài gia. Thiên sứ tử trong cung. Sài Kính ngẩn người, rồi theo bản năng hỏi, tìm hắn có việc gì? Nghe nói tỷ tỷ của cô gia được bệ hạ phong làm liễu tần, bệ hạ còn muốn ban hôn cho cô gia và tiểu thư nữa. Hạ nhân đáp lời. Cái gì? Sài Kính có chút ngơ ngác, sống lưng chợt toát mồ hôi lạnh. Bệ hạ hiện tại không phải hoàng đế của tiền triều, mà là người nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Nếu để bệ hạ biết đối tượng mà gã muốn ban hôn lại bị hắn từ hôn với tiểu cữu tử, Sài Kính không biết phải gánh chịu hậu quả gì. Gã nghĩ mãi không ra. Chẳng phải tỷ tỷ của Triệu Diệu là hoàng hậu tiền triều sao? Chẳng phải phụ mẫu hắn đã vào kinh đón nàng về rồi sao? Sao bây giờ lại biến thành liễu tần của đại ngụy thiên tử? Triệu Diệu cũng ngơ ngác. Vừa rồi trong lòng hắn còn oán hận tỷ tỷ. Nếu không phải tỷ tỷ rơi vào bước đường này, Sài bá phụ cũng sẽ không từ hôn với hắn. Kết quả bây giờ tỷ tỷ lại thành liễu tần của đại ngụy bệ hạ. Ngay lúc này, một bóng hình từ bên ngoài xông vào, mang theo một trận hương thơm, nhào vào lòng hắn. Sài Linh vành mắt ửng đỏ, Lê Hoa Đái Vũ nói, Diệu Lang, chàng cuối cùng cũng đến rồi, cuối cùng cũng đến tìm Linh Nhi rồi, Linh Nhi nhớ chàng. Sài Kính, quản gia, Triệu Diệu vốn đang đau lòng, khó chịu, nhìn thấy Ôn Hương Nguyễn Ngọc nhào vào lòng, ôm chặt lấy mình, lập tức không còn thấy khó chịu nữa. Đáp lời, Linh Nhi, nàng cuối cùng cũng chịu gặp ta rồi. Việc Sài bá phụ muốn từ hôn, không phải là ý của nàng, đúng không? Nàng yêu ta, đúng không? Cái gì, phụ thân muốn từ hôn? Sài Linh ngẩng đôi mắt lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Diệu, hốc mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói, Diệu Lang, thiếp. Thiếp không biết, thiếp bị phụ thân nhốt lại rồi, người không cho thiếp gặp chàng, hôm nay mới thả thiếp ra. Thiếp vốn tưởng là phụ thân đã hồi tâm chuyển ý, không ngờ người lại tìm chàng từ hôn. Sài Kính, quản gia. Sài Linh ôm chặt lấy Triệu Diệu, nước mắt thấm ướt vạt áo hắn, vẻ mặt Lê Hoa Đái Vũ, kiều diễm đáng thương kia, tức khắc lay động một tia nhu tình trong lòng Triệu Diệu, hắn nói ta biết ngay không phải ý của Linh Nhi. Triệu Diệu cũng ôm chặt lấy Sài Linh. Sài Kính tuy bị lời nói này của nữ nhi nhà mình làm cho trở tay không kịp, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất như vậy còn có đường cứu vãn. Hắn phối hợp với Sài Linh diễn kịch, mặt lạnh tanh, nói ta chẳng phải đã bảo nàng ở trong phòng sao, ai cho phép nàng ra đây? Còn không mau trở về cho ta. Không, Sài Linh vẻ mặt bướng bỉnh nhìn Sài Kính, nói, phụ thân, người đừng hòng chia rẽ ta và Diệu Lang, ta nhất định phải gả cho Diệu Lang, nếu người cứ muốn chia rẽ, vậy ta chỉ còn đường chết. Linh Nhi, đừng làm chuyện dại dột, Triệu Diệu ngăn Sài Linh làm chuyện ngốc nghếch. Nghịch nữ, Sài Kính chỉ tay vào Sài Linh, thân thể tức giận đến run nhè nhẹ, nàng đang uy hiếp ta. Ta đang uy hiếp người đấy, Diệu Lang một lòng si tình với ta, ta đối với hắn, đương nhiên cũng phải si tâm chờ đợi, không phụ Diệu Lang. Linh Nhi, Triệu Diệu vô cùng cảm động. Diệu Lang, Sài Linh chuyển sang nhìn Triệu Diệu, ánh mắt ngập tràn tình ý. Nàng muốn chọc tức ta đến chết sao? Sài Kính tức giận nói. Ta không dám, ta chỉ mong phụ thân tác thành cho ta một lòng si tình. Ngươi, thôi đi, Sài Kính thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Diệu, nữ đại bất trung lưu. Triệu gia tiểu tử, ta hỏi ngươi, con có thật lòng yêu thích Linh Nhi, thậm chí vì nàng mà không tiếc trả giá cả sinh mạng? Đương nhiên, Triệu Diệu gật đầu thật mạnh. Vậy được, nể mặt Linh Nhi, ta sẽ tác thành cho ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, sau này nếu để ta biết ngươi ức hiếp Linh Nhi, dù ngươi có lôi cả tỷ tỷ ngươi ra, ta cũng không tha cho ngươi. Sài Kính nói. Sài thúc yên tâm, ta nhất định không phụ Linh Nhi. Triệu Diệu vẫn chỉ là một tên tiểu tử đầu xanh, tuy rằng cảm giác được vài phần cổ quái, nhưng tuyệt đối không thể ngờ được Sài Linh đang diễn kịch với hắn. Trần Mặc ở Thiên Xuyên xa xôi, không hề hay biết những chuyện đã xảy ra ở Sài gia. Giờ phút này, hắn đang ở trong ngự thư phòng, đã phác thảo xong một bản kế hoạch thư về việc thành lập nội các. Nhưng trước khi làm việc này, hắn phải phế bỏ Trung thư tỉnh và chức thừa tướng trước đã. Nếu không, giữa hai bên sẽ nảy sinh xung đột. Mà bản kế hoạch thư này của Trần Mặc, chủ yếu tham khảo nội các triều Minh trong lịch sử tiền kiếp. Mục đích Trần Mặc thành lập nội các là để giảm bớt gánh nặng cho bản thân. Thời kỳ đầu nội các triều Minh được thành lập, chỉ là thư ký riêng của hoàng đế, tăng cường chế độ quân chủ chuyên chế. Trước đây, thừa tướng nắm giữ quyền quyết sách, nghị chính và hành chính, sau khi có nội các, quyền quyết sách vốn thuộc về thừa tướng được nắm giữ chặt chẽ trong tay hoàng đế, quyền nghị chính được giao cho nội các, quyền hành chính được giao cho lục bộ. Ở địa phương phân chia tam tư, phụ trách tư pháp, quân sự, hành chính, trực tiếp đối diện với lục bộ. Về sau, chức quyền của nội các mới dần trở nên quan trọng. Nội các tuy có tệ đoan, nhưng nhìn chung vẫn là tốt. Ngay khi Trần Mặc đang ra sức sửa đi sửa lại, Nguyệt Như Yên, Nguyệt đại tướng quân Lũng Hữu năm nào, mặc một thân nhung trang bước vào. Sau khi gả làm vợ người ta, đôi mày vốn lạnh lùng, tuấn lệ lại mang vài phần anh khí, giờ đã nhu hòa ôn nhu hơn vài phần, còn tăng thêm vài phần phong vận động lòng người, dáng người cũng trở nên đầy đặn hơn, tựa như một đóa hoa hồng gai góc. Là Như Yên à, có chuyện gì vậy? Trần Mặc vẫy tay với Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên đến trước mặt Trần Mặc, không ngồi lên đùi hắn như mọi khi, mà đứng ở một bên, nói, Ngô tướng quân bên kia có thư đến. Trần Mặc cưỡng ép kéo Nguyệt Như Yên ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo nàng nói những gì? Triều Phi không khuyên được phụ thân nàng, trận chiến này, e là khó tránh khỏi. Nguyệt Như Yên đáp, nghe vậy, Trần Mặc nhíu mày, trầm giọng, hắn cố chấp đến vậy, đại quân áp sát rồi mà vẫn không chịu buông tay. Ngươi định xử trí thế nào? Bị Trần Mặc kéo ngồi lên đùi, Nguyệt Như Yên đành vòng tay ôm cổ hắn, lên tiếng hỏi. Đại quân đã phai đi, lẽ nào lại thu hồi? Hắn đã không cam tâm, vậy chỉ còn cách thấy máu. Trong mắt Trần Mặc lóe lên tia lạnh lẽo, dù Dương Huyền là thân phụ của Dương Thanh Thanh, nhưng bản thân đã cho hắn nhiều cơ hội, nếu không biết quý trọng, đừng trách hắn vô tình. Nguyệt Như Yên đôi mắt chớp động, chợt thấy tập kế hoạch trên bàn, nàng hiếu kỳ cầm lên hỏi, đây là thứ gì? Trần Mặc khẽ nhéo cằm Nguyệt Như Yên, ghé xuống đôi môi mỏng manh, nhẹ nhàng cắn một ngụm, đáp, ta định phế bỏ Trung thư tỉnh và chức thừa tướng, thiết lập nội các để giảm bớt gánh nặng, bằng không, mỗi ngày bẩn túi bụi, đến thời gian tu luyện cùng Như Yên cũng chẳng còn. Bàn tay ôm eo Nguyệt Như Yên thuận thế luồn vào trong bộ quân trang, tiếp xúc da thịt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đường nhân ngư tuyệt đẹp trên bụng nàng. Phế thừa tướng, Nguyệt Như Yên giật mình, khẽ rên một tiếng, dung nhan ngọc ngà ửng hồng, nàng hỏi, Cảnh Tùng phủ phạm trọng tội. Trần Mặc đột nhiên muốn phế bỏ thừa tướng, Nguyệt Như Yên không chỉ nghĩ đơn giản là giảm bớt gánh nặng, mà còn nghĩ xa hơn. Nàng cho rằng Cảnh Tùng phủ hẳn đã phạm lỗi lớn, Trần Mặc muốn loại bỏ hắn, nên mới đề nghị xây dựng nội các. Bằng không, thừa tướng là người đứng đầu trăm quan, sao có thể dễ dàng phế truất? Trần Mặc ngẩn người, Như Yên, sao nàng lại nghĩ vậy? Thiếp thân nghĩ vậy có gì sai? Bệ hạ giờ không còn là thần tử, mà là quân chủ đại ngụy, là tấm gương cho các đại thần. Nhất cử nhất động của bệ hạ, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với kẻ dưới lại khác. Bọn họ sẽ suy đoán ý đồ của bệ hạ, cho rằng Cảnh Tùng phủ phạm trọng tội, hoặc đã thất sủng, từ đó hùa theo, thừa cơ hãm hại hắn. Nếu xử lý không khéo, ắt sẽ khiến triều dã lòng người hoang mang. Nguyệt Như Yên phân tích cho Trần Mặc, nàng chủ trì Lũng Hữu nhiều năm, thấu hiểu đạo lý này. Trần Mặc khẽ chau mày, quả thật hắn nghĩ có chút đơn giản, may nhờ có Như Yên nhắc nhở, việc tổ kiến nội các cần phải thận trọng xử lý. Vừa hay, Như Yên giúp ta tham khảo, xem còn chỗ nào cần cải tiến chăng. Ngoài ra, nàng giúp ta nghĩ danh sách thành viên nội các đợt đầu. Trần Mặc rút tay khỏi nhung phục, vỗ nhẹ vào bờ mông của Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên thoáng ngẩn người, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Trần Mặc, liền hiểu ý hắn, khẽ liếc xéo hắn một cái, đứng dậy nằm sấp lên bàn đọc sách, bờ mông đầy đặn cong lên, mở kế hoạch thư ra xem xét. Trần Mặc từ phía sau ôm sát lấy nàng, hai tay ôm lấy bụng nàng, hỏi hàn ý kiến, đến cả chiếc bàn đọc sách kia cũng rung động theo. Năm ngày sau, triều dã chấn động. Bệ hạ tại buổi tào triều tuyên bố phế bỏ Trung thư tỉnh và chức thừa tướng, thay vào đó là thành lập nội các. Thành viên nội các đợt đầu chỉ có 5 người, Cảnh Tùng phủ nhậm chức nội các đại học sĩ, và Tôn Thành, Trạng Nguyên khoa cử lần trước cũng được thu nạp vào. Sau đó là đệ ngũ phủ sinh, Trần Cẩn, Lưu Kế. Tin tức này vừa truyền ra, cả Thiên Xuyên thành đều xôn xao, không ít sĩ tử bàn tán không ngớt. Bệ hạ tại buổi tào triều đã nói, các vị các thần từ nay bắt đầu nhậm chức, nhưng hiện tại, người vào nội các đều là biên tu, kiểm thảo, giảng đọc chi quan, không đặt quan thuộc, không được tự ý quyết định các việc. Các cơ quan tấu sự cũng không được can thiệp. Nói cách khác, nội các mà bệ hạ thiết lập không phải là cơ quan quyền lực, mà chỉ là bí thư riêng bên cạnh bệ hạ. Tôn Thành, Lưu Kế, Trần Cẩn thậm chí là đệ ngũ phủ sinh thì không nói, bởi vì quyền bính ban đầu của bọn hắn vốn dĩ không lớn. Nhưng Cảnh Tùng phủ vốn là thừa tướng, đứng đầu trăm quan, nắm giữ đại quyền, chỉ sau một đêm đã biến thành nội các đại học sĩ, trong mắt người ngoài chẳng phải chỉ là kẻ hầu cận vô quyền bên cạnh bệ hạ hay sao? Vì vậy, sự việc này đã gây ra một trận sóng gió lớn, không ít học trò và quan viên ở kinh thành tâm tư dao động. Người xưa có câu, triều đình vô phái, thiên kỳ bách quái. Từ khi Cảnh Tùng phủ thăng lên chức thừa tướng, tự nhiên có một đám quan lại chọn nương tựa hắn, trở thành cái gọi là Cảnh Đảng. Hơn nữa, trong một thời gian ngắn, thế lực không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên, đây không phải Cảnh Tùng phủ cố ý làm vậy, mà do người ngoài cho là. Lấy một ví dụ, trong kỳ thi hội vừa rồi có một sĩ tử Cao Châu Đỗ Đạt, vừa hay đang làm quan ở kinh sư. Người này quả thật có năng lực, dựa vào thực tài mà được Cảnh Tùng phủ thưởng thức, thế là Cảnh Tùng phủ liền tiến cử người này trong một buổi triều hội. Mặc dù sau đó, vị sĩ tử Cao Châu này không chọn cách triệt để bỡ đỡ Cảnh Tùng phủ cũng vì tránh hiểm nghi mà không lôi kéo. Nhưng trong mắt người ngoài, vị sĩ tử Cao Châu này đã là người của Cảnh Tùng phủ. Ngoài Cảnh Đảng, còn có cái gọi là Tả Đảng, tức là thế lực nương tựa Tả Lương Luân, còn có Giang Đông Đảng, Giang Nam Đảng. Trong đó, Giang Đông Đảng thậm chí còn lớn mạnh hơn cả Cảnh Đảng, do Ngô Diễn Khánh, Ngô Trường Lâm cầm đầu. Cho nên, việc phế bỏ chức thừa tướng, trong mắt một số quan lại sĩ tử, cũng cho là Cảnh Đảng đã sụp đổ. Mà những người tự nhận là thành viên của Cảnh Đảng, tự nhiên sẽ vì Cảnh Tùng phủ mà kêu oan. Cho rằng Cảnh Tùng phủ trung thành tận tâm với bệ hạ, lại phải chịu sự đối đãi bất công như vậy. Thậm chí còn có những lời lẽ trái nghịch. Nào là, rào thọ tử, tàu cầu phanh, điều tận công tàng. Rằng bệ hạ muốn bắt đầu giết công thần. Giờ phút này, bên ngoài Cảnh phủ ở phía Đông Thiên Xuyên thành, có thể nói là chật kín người. Những kẻ tự nhận là thành viên của Cảnh Đảng đều muốn gặp Cảnh Tùng phủ bàn bạc đối sách. Nhưng Cảnh Tùng phủ sau khi từ trong cung trở về liền bắt đầu bế môn tạ khách, không gặp một ai. Trong thư phòng, Cảnh Tùng phủ đối với những lời xem thường mình từ bên ngoài không hề để tâm, mà là cẩn trọng xử lý những công việc hiện tại trong tay. Tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Đối với chuyện ngày hôm nay, mấy ngày trước bệ hạ đã cùng hắn thảo luận qua, còn cùng hắn đàm tâm suốt một đêm. Về sau, tấu chương lớn nhỏ trên cả nước, thậm chí những kiến nghị mà dân chúng dâng lên bệ hạ đều do thông chính sử ti tập hợp, từ lễ giám trình lên bệ hạ xem qua, rồi truyền cho nội các. Nội các phụ trách soạn thảo ý kiến xử lý, từ lễ giám sẽ trình ý kiến lên bệ hạ phê chuẩn, cuối cùng lục bộ sẽ hiệu đính và ban hành. Việc này không chỉ gia tăng trách nhiệm của nội các, mà còn hoàn thiện quy trình chính sự. Cảnh Tùng phủ đối với hệ thống này của nội các vô cùng tán thưởng. Lão gia, ngay lúc đó, ngoài thư phòng chợt vang đến một giọng nữ nhân nhu hòa uyển chuyển. Vào đi, Cảnh Tùng phủ không ngẩng đầu, đáp. Cửa thư phòng mở ra, hương thơm theo gió thoảng vào. Cảnh Tùng phủ ngước mắt, chỉ thấy một mỹ phụ nhân bưng khay bước vào. Lão gia, thiếp thân đã nấu canh ngân nhĩ liên tử mà người thích nhất, người mau dùng khi còn nóng. Mỹ phụ nhân đặt khay lên bàn, bưng chén ngọc, múc một muỗng canh ngân nhĩ liên tử, khẽ thổi rồi đưa đến bên miệng Cảnh Tùng phủ. Nam Hoa, cứ để đó, lát nữa lão phu sẽ dùng, có việc gì cứ nói. Cảnh Tùng phủ dừng tay, ngẩng mái đầu bạc trắng, nhìn mỹ phụ nhân. Trần Mặc thấy Cảnh Tùng phủ tuổi đã cao mà vẫn lẻ bóng, không người nối dõi tông đường, e rằng tuổi già hiu quạnh, bèn ban thưởng cho hắn một mỹ nhân. Mỹ phụ nhân này chính là mỹ nhân mà Trần Mặc ban thưởng. Khi Trần Mặc ban thưởng, Nam Hoa vẫn còn khuê các, là Cảnh Tùng phủ đã khiến nàng trở thành phụ nhân. Việc Cảnh Tùng phủ chạm vào nàng, một phần cũng là để Trần Mặc an tâm. Nam Hoa bước đến sau lưng Cảnh Tùng phủ, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn, khẽ nói, lão gia, ngoài phủ có rất nhiều quan viên chờ gặp, người không định gặp ai sao? Gặp để làm gì, bọn họ tìm lão phu, chẳng qua cũng muốn lão phu nghĩ cách, nhưng bọn họ đâu biết, chuyện bệ hạ đề xuất ở triều hội hôm nay, lão phu đã biết từ mấy ngày trước rồi. Cảnh Tùng phủ đáp. Nam Hoa khựng lại, ngập ngừng một lát rồi thăm dò nói, hiện tại kinh sư đồn đại nói lão gia sắp ngã đài rồi. Thiếp thân biết rõ, đó chỉ là lời đồn đại vô căn cứ. Bệ hạ coi trọng lão gia như vậy, sao có thể làm chuyện vắt chanh bỏ vỏ. Nhưng thiếp thân lại thấy, nếu cứ để lời đồn này lan truyền, giả dối cũng thành sự thật, như vậy đối với lão gia cũng chẳng hay ho gì. Hay là lão gia cứ gặp mặt bọn họ một lần, để bọn họ an tâm. dù sao bọn họ cũng là người của ngài, cho dù sau này ngài không còn là thừa tướng nữa, thì ở nội các vẫn có thể dùng đến bọn họ. Nếu lão gia cứ mãi không gặp, e rằng lòng người sẽ ly tán mất. Nghe vậy, ánh mắt Cảnh Tùng Phù ngưng lại, quay đầu nhìn Nam Hoa, hỏi, lời này không giống như những gì ngươi có thể nói ra. Sắc mặt Nam Hoa thoáng biến đổi, đến cả động tác xoa bóp vai cũng khựng lại. Xem ra, ngươi đến cả tâm tư cũng không giữ nổi. Cảnh Tùng Phù nói, là do huynh trưởng ngươi dạy ngươi, phải không? Nam Hoa càng thêm hoảng loạn. Trước kia triều đình đồn đại, nói lão phu có một cảnh đảng. Nhưng lão phu không hề để ý, bởi tâm ngay chẳng sợ quỷ kêu, xem ra, trong chuyện này, có lẽ huynh trưởng ngươi đã góp phần thổi gió thêm củi, âm thầm tổ chức. Cảnh Tùng Phù nhìn thẳng vào mắt Nam Hoa, dường như muốn nhìn thấu tâm can nàng. Nam Hoa im lặng, cắn môi, nhìn thân thể run rẩy của nàng, Cảnh Tùng Phù hẳn là đã đoán trúng. Nhưng Cảnh Tùng Phù không hề nổi giận, ngược lại thở dài một tiếng, nói ra, lão phu thật sự phải cảm tạ bệ hạ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cái gọi là cảnh đảng này, sớm muộn gì cũng hại ngươi và ta. PS, nói sơ qua về nội dung tiếp theo, chuyện thuộc phù chắc khoảng 1-2 chương là có thể giải quyết, hơn nữa còn là kiểu vài ba câu là xong, sau đó là kim hạ, phần này sẽ không quá dài. Thu Kiều nghiền ép, tiếp theo là thông qua Nam Cung gia lôi ra tiên đảo, dẫn ra chuyện sau khi có tiên nữ, trong đầu Quất Miêu đã có ý tưởng, cố gắng sẽ viết ra cái mới. Ngoài ra, Quất Miêu vẫn đang cân nhắc, có nên viết chết giả bệnh chết một số nữ nhân, bớt đi chút vướng bận, rồi mới đi đến bản đồ phía sau tiên nữ hay không. Theo Cảnh Tùng Phủ bế môn tạ khách, lại hướng triều đình cáo bệnh, liên tiếp 7 ngày không tham gia triều hội, cảnh đảng trước kia thanh thế to lớn, chỉ cần dậm chân một cái, liền có thể khiến triều dạ chấn động, trong mấy ngày ngắn ngủi này, đã sụp đổ như đám ô hợp. Những quan viên tự cho mình là cảnh đảng, nương tựa Cảnh Tùng Phủ, phần lớn đã có ý định đổi phe, mấy ngày nay, không ngừng tiếp xúc với những nhân vật chủ yếu trong Giang Nam Đảng, Giang Đông Đảng. Cảnh Phủ từng tấp nập như chợ, nay trở nên vô cùng lạnh lẽo. Điều này khiến những người bán hàng rong làm ăn không xa Cảnh Phủ, không khỏi cảm thán một câu thế thái nhân tình. Hôm đó, Cảnh Tùng Phủ một thân quan bào từ phủ đi ra, nhưng trên mặt hắn, không có một chút vẻ thất vọng nào, lên kiệu, liền hướng Hoàng Cung mà đi. Hoàng Cung, ngự thư phòng. Trần Mặc nhận được mật thư của Ngô Trường Lâm, cữu ca ở Xuyên Hải. Mật thư kể lại, kể từ khi Thị Bạc Ti thu hồi cảng của Nam Cung gia bề ngoài thuận theo, lại phối hợp công việc của nha môn, nhưng sau lưng không ngừng lén lút Thị Bạc Ti tiến hành buôn lậu, chỉ riêng số hàng hóa bị bắt giữ đã có tổng giá trị hơn 1 triệu lượng bạc, cộng thêm những thứ chưa bị bắt giữ, có thể tưởng tượng Nam Cung gia đã buôn lậu bao nhiêu. Trần Mặc nhíu mày, đôi mắt sáng nhìn mật thư trong tay, đối với những điều trên, hắn vẫn có thể dung thứ. Cũng có thể hiểu được, cảng Triều Bình huyện tuy là tư kiến của Nam Cung gia, thuộc về vi pháp, nhưng Nam Cung gia cũng đã đầu tư rất nhiều tiền bạc, khiến cho cảng Triều Bình ngày nay cũng giống như một con gà đẻ trứng vàng, triều đình nói tiếp nhận liền tiếp nhận, hơn nữa còn lấy đi tuyến đường hàng hải do Nam Cung gia khai phá, Nam Cung gia sao có thể không khỏi oán hận. Cho nên, chỉ cần Nam Cung gia đừng ức hiếp bách tính, tân triều tiền kỳ đối với hành vi này của Nam Cung gia, Trần Mặc có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Cách làm của Ngô Trường Lâm cũng khiến Trần Mặc rất hài lòng, chỉ là lên tiếng cảnh cáo Nam Cung gia một phen, chứ không hề động thật. Nhưng điều khiến Trần Mặc không thể tha thứ lại nằm ở nửa sau của mật tín. Ngô Trường Lâm điều tra ra, Nam Cung gia trên danh nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình mà giải tán đám tư quân, nhưng thực chất lại ngấm ngầm chuyển chúng đi nơi khác. Ngô Trường Lâm không thể tìm ra tung tích đám binh sĩ kia sau khi giải tán. Việc này vẫn chỉ là hoài nghi, bởi lẽ Ngô Trường Lâm không có chứng cứ xác thực trong tay. Ngoài ra, theo tin tức từ Ngư Lân vệ đóng quân ngoài cảng hồi báo, 2 năm trước, tại hải ngoại có một tiểu quốc tên Ba Lưu đột nhiên bị người lật đổ chính quyền. Sau khi điều tra, sự việc này có liên quan đến Nam Cung gia, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực. Sau đó, nước Ba Lưu liên tục phái người đến vùng biển quanh Cổ La Quốc, hao tâm tổn sức tìm kiếm một vật gì đó, khiến vô số người bỏ mạng. Cách một thời gian, người ta lại thấy mười mấy, thậm chí mấy chục thi thể trôi giạt trên vùng biển đó. Ba Lưu Quốc, tìm người. Trần Mặc không nghĩ ra được mối liên hệ giữa hai việc này, tạm thời gác lại nghi vấn sang một bên. Nhưng hành vi trên danh nghĩa giải tán tư quân, thực tế lại ngấm ngầm nuôi dưỡng, hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn cầm lấy bút lông, chấm nhẹ vào nghiên mực, đích thân viết thư hồi âm cho Ngô Trường Lâm. Đúng lúc này, ngoài ngự thư phòng vang lên giọng nói của Giả Ấn, bệ hạ, cảnh các lão đến. Mau cho vào, Trần Mặc khẽ dừng tay, lộ vẻ vui mừng, vội nói. Rất nhanh, một đạo thân ảnh tóc bạc trắng, lưng hơi còng, khoác trên mình bộ quan bào đỏ tươi, Cảnh Tùng Phù vội vã bước vào, thần, Cảnh Tùng Phù, bái kiến bệ hạ. Khánh miễn lễ, Trần Mặc đứng dậy, vòng qua án thư tiến đến trước mặt Cảnh Tùng Phù, làm động tác hư đỡ, cười nói, Cảnh ái khanh, khanh rốt cuộc cũng lâm triều. Chấm không thể thiếu khanh a, khanh có biết những ngày qua, chấm mong khanh nhập cung giúp chấm gánh vác đến nhường nào không? Nói rồi, Trần Mặc liếc nhìn Giả Ấn đang định lui xuống, nói, người đâu, ban tỏa cho Cảnh các lão. Giả Ấn đáp lời, vội rời chiếc ghế thái sư đến để Cảnh Tùng Phù ngồi. Tạ bệ hạ, Cảnh Tùng Phù chắp tay, nhưng không vội ngồi xuống, mà trình bày lý do xin nghỉ không đến chiều, cuối cùng hướng Trần Mặc thỉnh tội, bệ hạ, thần có tội. Trần Mặc ngẩn ra, trong lòng đã có suy đoán, liền cười hỏi, ái khanh có tội gì? Thần dạy dỗ vô phương, không thể ước thúc phu nhân, để huynh trưởng của thê tử mượn danh thần, kết đảng mưu lợi, phi quân man thượng. Xin bệ hạ chỉ tội, Cảnh Tùng phù khom người tâu. Trần Mặc đôi mắt sáng nhìn lão già vẻ mặt thành khẩn, sắc mặt khẽ ngưng lại, trầm ngâm một lát rồi khẽ cười, chấm còn tưởng ái khanh muốn tâu việc gì. Trần Mặc lắc đầu, chuyện này, chấm đã sớm tường tận, cũng biết việc này không liên quan đến ái khanh không cần tự trách. Huống chi ái khanh lúc đó là người đứng đầu bá quan, ắt phải dùng người, cho dù không ai ngăn cản, cũng có kẻ xu nịnh dựa dẫm ái khanh, đó là lẽ thường tình. Đối với loại tư đảng này, Trần Mặc ban đầu đã từng nghĩ tới việc trị lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.